Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 797, phương pháp châm cứu quỷ môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần cảm ơn được rồi, mấy người ra ngoài hết đi, tiếp theo tôi sẽ lấy kim hút trùng, người bình thường không thể nhìn được. Ông Tần nói, mọi người đều đưa mắt nhìn Trần Khiêm, cho nên, dùng người là phải tin, mà đã không tin thì không dùng. Trần Khiêm đã đưa ông lão đến đây, đương nhiên cũng phải tin ông lão. Thấy ông lão nói rồi lại gật đầu, chuyện tin hay, Trần Khiêm gật đầu, sau đó mấy người đi ra ngoài. Bác sĩ Hồ đương nhiên không biết nói gì, lắc đầu thở dài, sau đó cũng theo ra ngoài. Ông đợi chút, ông lão Tần gọi bác sĩ Hồ, thấy tay nghề của ông rất thành thạo, ông ở lại giúp tôi. Tôi giúp ông, bác sĩ Hồ khó mà tin được. Tần Nhất Phàm nhìn Trần Khiêm, cũng được, bác sĩ Hồ ở lại đây đi, tôi cũng yên tâm hơn. Trần Khiêm nói, như vậy cũng tương đương với đáng tin gấp đôi. Sau đó Trần Khiêm đi ra ngoài. Hai anh em Thiên Long Địa Hổ khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tần Nhất Phàm. Lão già này cứ giả thần giả quỷ, hai anh em có hơi khó chịu. Huống chỉ bác sĩ Hồ cũng là đồng nghiệp của hai anh em mình. Bị lão già này bỡn cợt như vậy, lại càng thêm tức giận. Cho nên nhìn chăm chằm vào ông lão, cuối cùng hai người mới chuẩn bị rời khỏi phòng. Mấy cái kim này của ông chẳng có tác dụng gì cả. Ông lão Tần nhìn túi đựng kim châm của bác sĩ Hồ, không nói thêm gì mà thẳng tay ném đi. Ông, ức hiếp người quá đáng, bác sĩ Hồ tức giận tay run lên. Hừ, tôi nói thật, mấy thứ này của ông đều là rác cả, nếu dùng cũng phải dùng của hai anh em này, lấy kim của hai người ra đây. Ông Tần đột nhiên liếc nhìn Thiên Long Địa Hổ đang chuẩn bị rời khỏi phòng. Khiến hai anh em đưa mắt nhìn nhau, thấy sắc mặt ông Tần thay đổi. Nhìn cái gì mà nhìn, đừng có giấu trong tay áo nữa, tôi dùng xong sẽ trả lại cho hai người. Nói xong, ông Tần cử động, hai tay đưa ra, kẹp đồ vào ngón tay. Thiên Long Địa Hổ chưa kịp phản ứng thì túi kim châm của hai người đã bị lấy đi rồi. Ông, em trêu, trán Thiên Long đổ đầy mồ hôi lạnh, vội ngăn cản Địa Hổ đang muốn ra tay. Bởi vì ông già này mặt mũi xấu xí nhưng động tác thì quả thực vô cùng nhanh nhẹn. Thậm chí vừa nấy, đã khiến cho Thiên Long cảm giác được tim đập rất nhanh. Thiên Long chưa từng có cảm giác này, lúc này mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn ông Tần, kéo Địa Hổ ra ngoài. Bác sĩ Hồ đứng một bên chắp tay sau lưng, ông ấy thực sự không tin tên ăn mày hôi hám này có thể có được bản lĩnh gì. Nhưng khi nhìn thấy thủ pháp châm kim vô cùng điêu luyện của ông Tần, thủ pháp châm kim này khiến người ta rối mắt. Môi của bác sĩ Hồ run cầm cập. Đây là phương pháp châm cứu quỷ môn. Cách chương.